Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 126 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 10, ánh nắng tươi sáng, Sơ Hạ ngồi ở tiệm bánh ngọt, nửa nheo lại hai mắt, thưởng thức ngoài cửa sổ lui tới đám người, không dùng tới ban thật là quá tuyệt vời. Nghỉ phép cái gì tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lão sư, hảo xảo, ở chỗ này gặp được ngài, một đạo thân ảnh che ở Sơ Hạ trước mặt. Chặn nàng tầm mắt, Sơ Hạ ngẩng đầu liền thấy được Lăng Tuyết kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Lăng Tuyết mở to cặp kia thủy nhuận đôi mắt chính nhìn nàng. Xảo sao, Sơ Hạ nhướng mày. Nàng nhưng không cảm thấy đây là ngẫu nhiên gặp được đâu. Chắc lão sư cũng thích món điểm tâm ngọt. Thấy Sơ Hạ không mở miệng, Lăng Tuyết tự quen thuộc mà kéo ra ghế dựa ngồi ở Sơ Hạ đối diện vị trí thượng. Ta tương đối thích nhà này cửa hàng món điểm tâm ngọt. Thiên mà không nị, vào miệng là tan vị. Chắc lão sư, đúng không? Nhà này cửa hàng món điểm tâm ngọt cũng không tệ lắm. Nếu thích ngươi có thể thường tới, Sơ Hạ có lệ mà trở về một câu. Liền biết chắc lão sư cùng ta khẩu vị tương đồng. Cũng không biết, thích mặt khác đồ vật có thể hay không giống nhau đâu. Lăng Tuyết ý có điều chỉ mà mở miệng, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Sơ Hạ trên người. Sơ Hạ liếc Lăng Tuyết liếc mắt một cái. Trước kia như thế nào không thấy ra tới Lăng Tuyết vẫn là rất có tâm cơ nữ hài. Trách không được nguyên cốt truyện Lăng Tuyết cùng Dung Xanh chia tay lúc sau còn có thể gả cho Lôi Thanh Ngang. Chỉ là nàng trong miệng mặt khác đồ vật là chỉ cái gì? Là Dung Xanh, hoặc là cũng có khả năng là Lôi Thanh Ngang. Hai cái nam nhân, nàng nói chính là cái nào, nhưng Sơ Hạ đối hai cái nam hài đều không có kia phương diện ý tứ đâu. Rốt cuộc Sơ Hạ trải qua thế giới nhiều, thế cho nên nàng hiện giờ đối còn ở phát dục chung nam hài không quá cảm thấy hứng thú. Lăng Tuyết tìm tới, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Phỏng chừng là kia hai cái hùng hài tử trong đó một cái lấy nàng đương tấm mộc đi. Lăng đồng học, cũng không phải mỗi người yêu thích đều sẽ tương đồng. Tỷ như nói, ngươi thích nhà này cửa hàng món điểm tâm ngọt, mà ta đã quên nói cho ngươi. Ta đối này gian cửa hàng món điểm tâm ngọt cũng không phải phi nó không thể. Nếu này gian cửa hàng không khai, ta hoàn toàn có thể đi nhà khác dùng món điểm tâm ngọt. Nghe xong Sơ Hạ nói, Lăng Tuyết trên mặt cười biến mất, nhìn về phía Sơ Hạ tầm mắt cũng thay đổi. Như vậy, chắc lão sư có thể không cần cùng ta đoạt sao? Không phải ta không đoạt, liền sẽ là của ngươi. Sơ Hạ đứng dậy, hảo tâm khuyên nhủ một câu, thuộc về ngươi ai cũng đoạt không đi. Không thuộc về ngươi, ngươi cũng lưu không được. Nghe nói không có, chắc lão sư bị hiệu trưởng gọi vào hiệu trưởng văn phòng đi. Nghe nói là chắc lão sư cùng học sinh có không chính đáng quan hệ, lần này còn liên lụy đến học sinh. Nhưng không thấy ra tới chắc lão sư có đối ai đặc thù đối đãi a. Lôi Thanh Ngang a, ngươi đã quên còn có Dung Xanh. Tóm lại việc này nháo đến rất đại, phỏng chừng chắc lão sư muốn tao ương, chính là không nói biết ai cùng chắc lão sư có thù oán. Thư nặc danh đều bẩm báo hiệu trưởng đi nơi nào rồi. Trong một đêm, vườn trường truyền khắp Sơ Hạ cùng học sinh chi gian có quan hệ không chính đáng đồn đại vớ vẩn. Không chỉ có Sơ Hạ bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng, ngay cả Dung Xanh cùng Lôi Thanh Ngang cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng nội, Lôi Thanh Ngang cùng Dung Xanh song song đứng, trầm mặc không nói. Hiệu trưởng ngồi ở làm công ghế, thở dài một hơi mới nhìn về phía Sơ Hạ. Nhíu mày mở miệng nói, sơ hạ, chuyện này nháo đến rất đại, ngươi liền không có gì tưởng nói. Hiệu trưởng, ta hành chính, ngồi thẳng, có lẽ có tội danh ta không gánh. Nói nữa, thư nặc danh sự còn không có điều tra ra là ai làm. Đừng ở liền định tội còn hơi sớm mà đi, ta chỉ có thể nói. Ta cùng học sinh chi gian tuyệt đối không có mặt khác không chính đáng quan hệ. Vô luận là ai, chuyện này ta là người bị hại. Ta cảm thấy trường học cần thiết cho ta một cái công đạo. Lời đồn đãi đã truyền khắp, đối ta danh dự tạo thành rất lớn tổn thất. Ta yêu cầu cha rõ việc này, sơ hạ thẳng thắn lưng. Vẻ mặt nghiêm túc đến mở miệng nói. Này một phen lời nói từ sơ hạ trong miệng nói ra. Chính khí lẫm nhiên, làm hiệu trưởng đều ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng cùng sơ hạ phụ thân là bạn tốt. Sơ hạ sở dĩ có thể đi vào nơi này dạy học cũng là hiệu trưởng nhìn chắc phụ mặt mũi. Nếu không mới vừa tốt nghiệp đại học, sơ hạ như thế nào sẽ như thế dễ dàng đã bị dễ dàng tuyển chọn. Trong đó những cái đó loanh quanh lòng vòng sơ hạ đều không phải là không được tiếp. Cho nên nàng từ chức mới có thể muốn thông chi chắc phụ. Hiện tại ra như vậy, sự cũng là sơ hạ đoán trước ở ngoài. Nàng ngày thường cũng không cùng ai kết thù. Trong khoảng thời gian ngắn sơ hạ thật đúng là không biết là ai gửi thư nặc danh cấp hiệu trưởng. Bất quá, mặc kệ là ai, đen nàng, cũng đừng muốn tránh ở nơi tối tăm xem diễn. Muốn chơi, đại gia liền cùng nhau chơi đi. Nàng còn chưa bao giờ sợ quá ai. Ngươi tưởng như thế nào cha? Hiệu trưởng mở miệng hỏi. Chờ là được, sơ hạ gợi lên cánh môi lộ ra một mạt cười. Trong mắt hiện lên tàn khốc. Vậy ngươi cùng này hai cái học sinh tốt nhất bảo trì khoảng cách. Miễn cho bị người ta nói nhàn thoại, hiệu trưởng giơ tay chỉ đứng ở một bên Lôi Thanh ngang. Cùng Dung Xanh, hiệu trưởng, ta sẽ, sơ hạ trực tiếp đánh gãy Lôi Thanh ngang còn chưa nói xuất khẩu nói. Ở hiệu trưởng xua tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài khi sơ hạ lúc này mới mang theo Lôi Thanh ngang cùng Dung Xanh đi ra hiệu trưởng văn phòng. Đi đến hành lang chỗ, dừng lại bước chân, sơ hạ gom lại tóc dài, các ngươi hai về trước phòng học đi, lão sư. Việc này ngươi biết là ai làm sao? Dung Xanh yên lặng nhìn sơ hạ. Kỳ thật Dung Xanh hắn trong lòng có một người tuyển. Hắn lại không muốn tin tưởng chuyện này là nàng, là Money. Chuyện này các ngươi không cần lo cho. Hảo hảo đọc sách. Vừa lúc ta trong khoảng thời gian này cũng có thể tạm thời nghỉ phép. Sơ hạ cười ân ủi hai người. Nói, ngoài cửa sổ dương quang chói mắt. Lôi Thanh ngang nhìn sơ hạ. Trong lòng dị thương khó chịu. Hảo. Về phòng học đi thôi, sơ hạ nói xong, xoay người trở về chính mình văn phòng, thu thập hảo nàng đồ vật, rời đi trường học, có học sinh nhìn thấy sơ hạ ôm đồ vật rời đi. Sôi nổi suy đoán sơ hạ có phải hay không bị trường học sa thải. Lời đồn đãi càng truyền càng quá đáng, thậm chí có người nói sơ hạ là bởi vì câu dẫn học sinh mới bị sa thải. Lăng Tuyết ghé vào bàn học thượng, vùi đầu vào cánh tay, nhìn qua như là ngủ rồi. Trở lại phòng học, Dung Xanh nhìn thấy Lăng Tuyết ghé vào bàn học thượng, do dự một lát mới đi qua đi, đứng ở Lăng Tuyết chỗ ngồi bên cạnh, duỗi tay đẩy đẩy Lăng Tuyết. Lăng Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Dung Xanh. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Ngươi có cái gì sự? Ngươi ra tới một chút, ta có việc hỏi ngươi. Lăng Tuyết nhìn Dung Xanh nghiêm túc thần sắc, đứng dậy đi theo hắn đi ra phòng học. Hai người đi vào một chỗ ân tĩnh thang lầu, chỗ rẽ chỗ ngừng lại. Lăng Tuyết liền như thế nhìn Dung Xanh, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Có phải hay không ngươi? Dung Xanh lạnh mặt nhìn về phía Lăng Tuyết, trong mắt tràn đầy đối nàng thất vọng. Cái gì? Lăng Tuyết ra vẻ khó hiểu mà đạm hỏi lại. Ngươi hiểu ta hỏi chính là cái gì? Ta liền phải ngươi một câu. Có phải hay không ngươi làm? Tới rồi lúc này Lăng Tuyết còn phủ nhận. Không thể không nói Dung Xanh trong lòng đối Lăng Tuyết cuối cùng một chút hảo cảm cũng bị tiêu ma. Dung Xanh khẳng định Tư Nặc danh chuyện này nhất định cùng Lăng Tuyết có quan hệ. Ngươi nói chắc lão sư kia sự kiện. Nếu ta nói không phải ta làm, ngươi tin sao? Lăng Tuyết trào phúng mà nhìn về phía Dung Xanh. Cho nên là ngươi làm chính là sao? Dũ tại bên người nắm tay nắm chặt, thất vọng nhìn nàng. Không phải ta. Lăng Tuyết phát hiện Dung Xanh biểu tình không đúng, toại lập tức phủ nhận nói. Không phải ngươi làm, nhưng cùng ngươi có quan hệ đúng không? Dung Xanh khẳng định mở miệng nói. Dung Xanh, ngươi nói ta không tín nhiệm ngươi. Vậy ngươi như vậy vì một nữ nhân tới chất vấn ta, ngươi lại tín nhiệm ta sao? Dung Xanh không có trả lời nàng vấn đề, mà là xoay người ném xuống Lăng Tuyết, một người rời đi. Không thể nghi ngờ, chuyện này là bởi vì hắn dựng lên. Lăng Tuyết cùng chuyện này cũng thoát không được quan hệ. Trác gia, Trác phụ hắc một khuôn mặt ngồi ở thư phòng ghế trên, nhìn đứng ở trước mặt Sơ Hạ. Sơ Hạ mới từ trường học đi ra, liền nhận được Trác phụ điện thoại làm nàng về nhà một chuyến. Trở lại Trác gia sau, Trác phụ liền hắc một khuôn mặt, đem Sơ Hạ gọi vào thư phòng cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn nàng. Ba, chuyện đó ta thật không có làm mờ ni. Sơ Hạ đầu tiên mở miệng. Này cũng coi như là cấp Trác phụ một cái dưới bậc thang đi. Nếu không hai người tổng không thể vẫn luôn như thế đi. Trác phụ không chỉ có tính tình cũ kỹ, còn hảo mặt mũi. Kia như thế nào sẽ có người cáo ngươi? Ngươi nếu là sớm nghe ta tìm cái bạn trai, liền sẽ không nháo ra như vậy sự tới. Chúng ta làm phụ mẫu đều là vì các ngươi hảo, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Ngày mai ta làm ta kia học sinh tới trong nhà một chuyến, ngươi đêm nay liền ở nhà, nơi nào cũng không cho đi. Ngày mai thấy người lại nói. Trác phụ một mở miệng liền trực tiếp đánh nhịp định án, căn bản không cho Sơ Hạ cơ hội phản bác. Ta nói, ta tạm thời không có giao bạn trai ý tưởng. Ba, nếu quá nhàn ngươi có thể cùng mẹ cùng nhau ra cửa du lịch. Đừng cả ngày nhớ thương ta kết hôn sự. Ta minh nói cho ngươi, 28 tuổi phía trước ta sẽ không kết hôn. Sơ Hạ lạnh lạnh mà mở miệng nói. Trác phụ sao khởi trên bàn sách cái chặn giấy liền hướng tới Sơ Hạ tạp lại đây. Phanh mà một thanh âm vang lên khởi. Nếu không phải Sơ Hạ lóe mau, liền phải hủy dung, kia cái chặn giấy khách không nhẹ đâu. Thật đúng là liền như thế tạp lại đây. Trác phụ là khí điên rồi đi. Rốt cuộc ở Trác phụ trong lòng, nữ hài tử vượt qua 20 liền tính gái lỡ thì Sơ Hạ 28 kết hôn ngôn luận chính là ở khiêu chiến Trác phụ điểm mấu chốt. Đờ mờ, Sơ Hạ lặng lẽ thư khẩu khí, dưới chân bất động thanh sắc mà sau lui vài bước. Trác mẫu nghe thấy thanh âm vội vàng chạy lên lầu, nhìn thấy thư phòng bị đánh vỡ cái chặn giấy, lại nhìn về phía Trác phụ hắc sắc mặt, còn có Sơ Hạ không rên một tiếng mà đãi ở bên cạnh. Trác mẫu ôn tồn mà hống Trác phụ một hồi lâu, Trác phụ mới nguôi giận. Cuối cùng Sơ Hạ xám xịt mà đi ra Trác gia. Trác phụ nói làm nàng đã điều tra xong chuyện này liền lập tức từ chức, không được nàng lại cùng kia hai cái học sinh lui tới. Sự tình cuối cùng điều tra ra, Tư Nặc danh cũng không phải Lăng Tuyết gửi, mà là một cái ngoài dự đoán người. Người kia cư nhiên là nguyên chủ Sơ Hạ, bạn trai cũ Đỗ Thần Sinh. Sự tình điều tra rõ, đồng thời cũng làm sáng tỏ Sơ Hạ cùng học sinh cũng không có không chính đáng quan hệ. Đồng thời có hai tác nổ mạnh tính tin tức truyền đến. Một chính là Lăng Tuyết ở cuối cùng một cái học kỳ chuyển trường. Nhị chính là Sơ Hạ từ chức tin tức. Hết chương.